Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373: Cáo biệt. Chương 119: Cáo biệt sáng ngày thứ hai. Trương Hằng ngoài ý muốn nhận được một chương từ nước Mỹ gửi tới thiệp chúc mừng. Phía trên dùng siêu siêu vẹo vẹo tiếng Trung viết chúc mừng năm mới bốn chữ lớn. Lạc Khoản không có họ tên. Bất quá nhìn thấy dưới góc phải vị trí con kia giản bút họa Mossby, Trương Hằng liền biết cái này phong thiệp chúc mừng là ai gửi tới. Trương Hằng đem thiệp chúc mừng lật đến mặt sau, thấy được nơi đó một hàng chữ nhỏ: gian lận kiểm trắc vấn đề không cần lo lắng, ta đã giúp người chữa trị tốt bác, về sau đều có thể yên tâm trò chơi, còn xin tiếp tục cố gắng. Khuôn mặt tươi cười, Trương Hằng tại trên máy vi tính tuần tra một chút hệ thống tin nhắn địa chỉ. Phát hiện nơi đó là một nhà ô tô khách sạn. Đường Trang lão người đưa cho Trương Hằng mỗi ngày ngoài định mức 24 giờ. Cải biến hắn cuộc sống. Nhưng mà Trương Hằng từ đầu đến cuối đối cái sau lòng mang cảnh giác. Nhất là tại nhặt được kia Trương lão ảnh chụp. Phát hiện Đường Trang lão người sớm tại 17 năm trước liền đã xuất hiện tại hắn cuộc sống bên trong, loại này cảnh giác cảm giác cũng kém không nhiều đạt đến đỉnh phong. Đối phương tại hầu gái quán cà phê kia lời nói hiển nhiên đã không có cách nào lại đứng thẳng chân. Chỉ là Trương Hằng còn không biết Đường Trang lão người đến tột cùng muốn từ trên người mình được cái gì. Không có người so với hắn rõ ràng hơn đối phương năng lực cường đại cỡ nào. Tại đứng im thế giới bên trong hắn liền là độc nhất vô nhị vương. Mà cấp cho hắn loại năng lực này Đường Trang lão người sẽ chỉ mạnh hơn. Về sau người thực lực vô luận muốn cái gì đồ vật, đều có thể dễ như trở bàn tay đạt được. Nếu như sớm tại 17 năm trước hắn liền đã bị đối phương cho để mắt tới. Vì cái gì lại phải đợi lâu như vậy? 17 năm trước hắn cùng hắn hiện tại đến tột cùng khác nhau ở chỗ nào? Cha mẹ của hắn tại Greenland đảo kia lần nghiên cứu khoa học hoạt động, phía sau lại ẩn giấu đi như thế nào bí mật? Còn có trên người hắn không ngừng yếu bớt tâm tình chập chờn. Những chuyện này ở giữa tựa hồ có một loại nào đó bí ẩn liên hệ. Bất quá hắn tạm thời còn không có cách nào đem tất cả manh mối nối liền cùng nhau. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Trương Hằng hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị. Ăn xong điểm tâm sau hắn trước đem vô hạn xếp gỗ cầm tới trò chơi điểm tiến hành giám định. Về sau cưỡi xe đi thị thư viện tra tìm cùng Kronos cùng thần thoại Hy Lạp cổ có liên quan thư tịch. Văn hiến. Xã hội hiện đại ân tình đi lại ít đi rất nhiều. Nhưng là giống ông ngoại loại này thế hệ trước còn có ăn Tết thông cửa tập tục. Cho nên về sau trong vòng vài ngày cũng lần lượt có bằng hữu thân thích lẫn nhau đi lại. Trương Hằng còn cố ý chú ý hạ sát vách Điền Điền nhà tình huống. Xác nhận Điền Điền trên người, nguyên rủa hoàn toàn chính xác đã biến mất. Người một nhà, vận rủi, rốt cục quá khứ. Trở về đến cuộc sống bình thường bên trong, Điền Điền tinh thần tình trạng cũng bắt đầu dần dần khôi phục. Về phần Bành Gia Đình, Trương Hằng cũng trên đường gặp một lần, nàng ngồi tại ba ba trong xe, hai người không biết muốn đi đâu. Bất quá lần này, hàng sau trên chỗ ngồi không có nàng mẹ kế cùng đệ đệ. Nhưng mà bởi vì phụ thân hắn công việc tính chất, chỉ có ngày lễ ngày Tết thời điểm mới có thể lại ngắn ngủi về nhà một đoạn thời gian. Về phần hắn sau khi đi Bành Gia Đình hoàn cảnh sinh hoạt sẽ hay không có cải biến. Như thế nào cải biến Trương Hằng cũng không biết. Cũng không tại nghĩa vụ của hắn phạm vi bên trong. Ba ngày sau Trương Hằng cùng ông ngoại đem hai cái ngày nghỉ nhu cầu cấp bách nạp tiền ra hỏa lại. Đưa đến sân bay. Cùng lúc đến đồng dạng hai người vẫn như cũ mang theo bao lớn bao nhỏ. Bất quá trong bọc đồ vật lại không đồng dạng, biến thành đủ loại đặc sản, túi, sắp đem túi du lịch đều nứt vỡ. Trương phụ tại tự phục vụ lấy phiếu trên máy nhận lấy thẻ lên máy bay. Về sau bốn người ôm cáo biệt, bất quá Trương mẫu đi hai bước lại dừng bước lại, À đúng, suýt nữa quên mất lễ vật. Lễ vật? Lễ vật gì? Các ngươi không phải đã đem lễ vật cho chúng ta sao? Không không không, lần này lễ vật không giống. Trương Mẫu nhìn Trương Phụ một chút. À, bỗng nhiên cảm giác có chút ngượng ngùng. Vẫn là ngươi tới nói đi. Ta cùng Su Mơ nghĩ. Ông ngoại hừ một tiếng. Nói chúng văn. À, thật có lỗi. Ta cùng Tiểu Hà. Hai chúng ta muốn lại muốn một đứa bé. Cho nên chuyện quan trọng nhất các ngươi đặt ở hiện tại. Mới nói sao? Trương Hằng nghe vậy nhướng nhướng lông mi. Ta muốn làm ca ca sao? Chuẩn xác mà nói ngươi kỳ thật đã là cái chuẩn ca ca. Trương Mẫu thè lưỡi, bởi vì cân nhắc đến tuổi tác vấn đề. Chúng ta kỳ thật sớm một năm liền bắt đầu làm chuẩn bị mang thai chuẩn bị. Bất quá mãi cho đến hai tuần trước. Trương Phụ nói, hai tuần trước mới vừa vặn chẩn đoán chính xác. Sau đó ngươi ngay tại giữa mùa đông tranh cãi, muốn ăn kem, còn gọi lấy muốn chơi cái suốt đêm. Trương Hằng nhìn về phía mẫu thân, cái sau lộ ra một bộ vẻ chột dạ. Ha, mới 6 tuần mà thôi, còn nhìn không ra, hẳn là cũng không cần gấp gáp đi. Lại nói mang thai là cực kỳ vất vả, không nói trước đem muốn ăn đồ vật ăn, muốn chơi chơi. Về sau thì càng khó khăn đi, cho nên các ngươi tại làm quyết định trước liền không có trước nói. Cho những người khác một tiếng sao? Ông ngoại cau mày nói, đây cũng quá qua loa đi. Các ngươi liền không lo lắng thân thể của ta xương cho ngươi nhóm không di chuyển được hài tử sao? Trương Mẫu cùng Trương Phụ liếc nhau một cái. Ngô, lần này chúng ta dự định mình mang ở nước ngoài. Là ở nước ngoài, bởi vì nghiên cứu hiện tại không có bận rộn như vậy. Chúng ta cũng có thời gian chiếu cố hài tử. Cha, lúc trước sở dĩ đem Hằng Hằng lưu cho ngươi mang. Nhất thời chúng ta khi đó xác thực không có thời gian. Thứ hai cũng có thể để hắn bồi bồi ngươi. Về phần lần này, chúng ta liền không lại làm phiền ngươi. Ông ngoại nghe vậy trầm mặc một lát. Cuối cùng có chút phụ mẫu dáng vẻ, vợ chồng các ngươi sự tình chính các ngươi làm quyết định đi. Bất quá nhớ kỹ lúc sau Tết đem hài tử mang về nhìn ta cùng mẹ ngươi nhìn xem. Đương nhiên, các ngươi nếu như muốn cũng có thể đến chúng ta bên kia đi. Chúng ta vừa mua phòng, có 2 tầng, còn có cái tiểu hoa viên, ngươi cũng có thể trung điểm hoa cỏ, ta coi như xong đi. Ta nước cả đời già đảng viên, uống ngông quen chủ nghĩa tư bản xã hội nước. Ông ngoại lắc đầu nói, mà lại mẹ ngươi ở chỗ này, ngày lễ ngày Tết ta còn muốn đi nhìn nàng. Ngươi đây, Trương Mẫu lại nhìn về phía Trương Hằng, sau khi tốt nghiệp đại học có hay không ra nước ngoài học dự định? Ta và cha ngươi nhận biết không ít giáo sư, ở trường học xin phương diện vẫn có thể giúp đỡ điểm bận bịu. Ta tạm thời cũng không có phương diện này dự định. Trương Hằng nói, bên này còn có chút sự tình không có giải quyết. Mà lại chúng ta nếu là đều đi, lưu ông ngoại một người ở chỗ này cũng không yên lòng. Trò chơi còn chưa kết thúc. Trên người hắn bí ẩn không có giải khai. Trương Hằng cũng không có gì hứng thú cân nhắc xuất ngoại sự tình. Có chút việc, chỉ là vấn đề tình cảm sao? Trương Hằng cười cười, cũng không giải thích. Tốt, nếu như ngươi đổi chủ ý lời tuy nói có thể gọi điện thoại nói cho chúng ta biết. Trương Phụ cuối, cùng nói, thuận buồm xuôi gió. Trương Hằng nói, Trương Mẫu lại làm cái gọi điện thoại thủ thế. Lúc này mới cõng bọc hành lý cùng Trương Phụ cùng đi hướng về phía kiểm an thông đạo. Hai người mấy lần quay đầu. Hướng Trương Hằng cùng ông ngoại bên này phất tay, thẳng đến thông qua kiểm an môn, rốt cục hoàn toàn biến mất không thấy. Ông ngoại vỗ vỗ Trương Hằng bả vai, đi thôi, chúng ta cũng nên trở về. Chuyện cân vớt bởi Wewinsling / tại truyencv.com. Hết chương.